Hậu cung mưu sinh kế, chương 168, Tu Nghi, góc truyện audio.com, thời điểm tháng 7 Tần Phi được sắc phong, đều đã tiến cung. Chủ điện hậu cung cũng không sai biệt lắm toàn bộ đều có người đi vào, những người này tuy rằng đều đã sắc phong qua, nhưng điển lễ sắc phong đến cuối năm mới cử hành. Bởi vì nhân số không ít cho nên lần này, là tập thể sắc phong. Hiền Phi cùng Thục Phi cùng nhau, Kim Phi, Hoa Phi, Lý Phi, Thẩm Phi bốn người này cùng nhau. Mặt khác còn có những người sau khi Trần Mạn Nhu được sắc phong hoàng hậu, lại đề bạt tỷ như nói đám người Lan Chiêu Nghi cùng Tống Chiêu Dung, Trương Chiêu Dung, Trịnh Chiêu Hoa, Tiền Chiêu Hoa vừa mới tiến cung cùng nhau thụ phong. Cứ như vậy, sẽ không thể đợi đến cuối năm lại chuẩn bị. Từ lúc này bắt đầu, sẽ để cho nội vụ phủ chuẩn bị lễ phục cùng các loại đồ dùng thụ phong. Kim Sách Bảo Ấn mấy thứ này, cũng phải nhanh chuẩn bị cho tốt một chút. Chờ thời điểm Tề Tu Nghi đến đây bái kiến, Trần Mạn Nhu đang phân phó tổng quản nội vụ phủ đi làm chuyện này. Nghe thấy thông báo, hơi có chút kinh ngạc, Tề Tu Nghi tại sao lúc này đến đây? Từ khi Trần Mạn Nhu chuyển vào Vĩnh Thọ Cung, số lần Tề Tu Nghi tới cửa thật đúng là không nhiều lắm, hoàn toàn không giống như lúc trước thời điểm ở Trung Túy Cung, khi đó Tề Mỹ Nhân thường thường sẽ tới cửa bái phòng một lần. Nô thì thấy sắc mặt Tề Tu Nghi rất tốt, hẳn là không có chuyện gì xấu. Lập Xuân cười nói, Trần Mạn Nhu nghĩ nghĩ gật đầu. Để cho Tề Tu Nghi vào đi, Lập Xuân, ngươi đi chuẩn bị một ít trà quả, bản cung bận việc đã nửa ngày, cảm giác bụng có chút trống. Hảo, nương nương chờ. Lập Xuân cười khanh khách hành lễ đi xuống, còn Lập Hạ lại đến cạnh cửa nói một tiếng, để cho tiểu cung nữ đi đem Tề Tu Nghi mời vào. Tề Tu Nghi mặc trường quái thu hương sắc, trên cổ mang xuyến chân châu tương đối phấn nhuận, trên lỗ tai mang theo bích thúy ngọc châu, vào cửa liền cười thỉnh an Trần Mạn Nhu. Thỉnh an hoàng hậu nương nương cắt tường. Đứng dậy đi, ngồi xuống nói chuyện, Trần Mạn Nhu ý bảo một chút Tề Tu Nghi tạ ơn đứng dậy ở một bên ghế trên ngồi xuống, đánh giá sắc mặt Trần Mạn Nhu một chút mới cười nói. Khí sắc nương nương càng ngày càng tốt, người cũng không tệ, hôm nay nghĩ như thế nào đứng lên đến bản cung nơi này. Trần Mạn Nhu hơi nhíu mày, khẽ cười nói, Tề Tu Nghi mân mân môi, trong mắt mang theo sắc mặt vui mừng, đưa tay khẽ vuốt một chút bụng nhỏ, mới ngẩng đầu cười nói. Tiếp lại đây, là muốn nói cho nương nương một tin tức tốt. Trần Mạn Nhu nhìn tay Tề Tu Nghi đặt ở trên bụng nhỏ, trong lòng có phán đoán, trong mắt lập tức nhiễm sắc mặt vui mừng. Ngươi là nói, đúng vậy, nương nương, thiếp có thai. Tề Tu Nghi rốt cục không khống chế được biểu tình trên mặt cười khanh khách gật đầu, thời điểm nàng tiến cung tuổi lớn so với Trần Mạn Nhu, lúc này đã muốn là gần 30, nguyên bản nàng đã gần như tuyệt vọng. Không nghĩ tới ông trời rốt cục cũng chiếu cố của nàng. Một thai này, mặc kệ là nam hài hay là nữ hài, đều là ông trời ban cho. Nàng nhất định sẽ hảo hảo đem đứa nhỏ nuôi lớn, về sau, có thể hưởng phúc khí đứa nhỏ. Thật sự là quá tốt, Trần Mạn Nhu cười nói, liên tục hỏi, thời gian bao lâu, ngự y nói như thế nào, thai còn ổn đi, ngự y có nói khai phương thuốc hay không? Nương nương, hôm nay ngự y đi qua xem mạch bình an mới xem đi ra, đã được 2 tháng, ngự y nói thân mình tiếp rất tốt, thai thực ổn, cũng không cần uống thuốc dưỡng thai. Tề Tu Nghi cười, góc truyện audio.com, nói, hơi mang theo chút ngượng ngùng, ngự y dặn 3 tháng đầu phải cẩn thận một ít, không cần làm động tác quá mạnh. Hảo hảo hảo, có thể vì hoàng thượng sinh hạ long tự, công lao này không nhỏ, ngươi yên tâm, chờ cuối năm tấn phong, bản cung nhất định sẽ nói chuyện với ngươi. Nếu ngự y dặn dò 3 tháng đầu phải cẩn thận, ngày mai bắt đầu, ngươi cũng không cần đến đây thỉnh an, dưỡng thân mình trước. Trần Mạn Nhu cao hứng phấn chấn phân phó nói, nếu có cái gì muốn ăn muốn dùng, chỉ cần phái người đến nói cho bản cung đều lưu trữ cho ngươi. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung, ngươi hiện tại là ở tại Diên Hy cung Huệ Phi đã sinh qua đứa nhỏ, cá tính lại thập phần cẩn thận. Quay đầu bản cung dặn dò nàng một phen, để cho nàng hào hào chiếu cố ngươi, nếu là sinh đứa nhỏ, cũng là phúc khí của nàng. Tề Tu Nghi cho dù lại thăng nhất cấp, cũng không tư cách dưỡng dục đứa nhỏ của mình. Diên Hy cung chủ vị là Huệ Phi, có nhất cung đứng đầu, cũng có thể không ôm đứa nhỏ này cho người khác dưỡng. Nếu Huệ Phi lại rộng lượng một ít, đứa nhỏ này coi như là dưỡng ở bên người Tề Tu Nghi. Tề Tu Nghi tự nhiên biết đây là Trần Mạn Nhu biến thành ân điển, lúc này cảm động hốc mắt ửng đỏ, đứng dậy hành đại lễ với Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu vội vàng cho người đỡ nàng. Người lúc này có thai, lễ đó liền miễn đi, nương nương đại ân tiếp khắc trong tâm khảm, sắc mặt vui mừng Tề Tu Nghi càng rõ ràng, Trần Mạn Nhu ý bảo Tề Tu Nghi ngồi xuống, lại dặn dò nàng một phen chuyện mang thai cần chú ý. Tề Tu Nghi là lần đầu tiên mang thai, tự nhiên là nghe thập phần chuyên chú. Hai người nói trong chốc lát, vẫn là Trần Mạn Nhu nói Tề Tô Nghi mang thai hẳn nên nghỉ ngơi nhiều, để cho Tề Tô Nghi trở về, lúc này mới xem như chấm dứt. Lập tức Trần Mạn Nhu kêu Sơ Hà lại đây, để cho nàng ở khố phòng chọn một ít dược liệu vải vóc linh tinh gì đó đưa đến Diên Hy cung chỗ Tề Tô Nghi, hơn nữa phái người báo hỉ cho Hoàng thượng. Thuận tiện cho người Thuyên Huệ Phi đến đây nói chuyện. Không nói hậu cung bao nhiêu người trong bụng đối với Tề Tô Nghi nghiến răng nghiến lợi, chỉ nói Huệ Phi từ Vĩnh Thọ cung đi ra chờ trở lại phòng, bên người chỉ còn lại cung nữ bên người, sắc mặt mới lộ ra không ngờ. Lan Chi bưng một ly trà cho Huệ Phi, có chút căm giận nói. Tề Tô Nghi hơi quá đáng, nàng có thai cư nhiên không nói cho nương nương trước còn chạy đến Vĩnh Thọ cung nói, chẳng lẽ nương nương còn có thể hại nàng hay sao? Sắc mặt Huệ Phi trầm trầm, một lát sau mới nói. Nghe nói thời điểm Tề Tô Nghi là mỹ nhân, liền cùng Hoàng hậu nương nương lúc ấy vẫn là Huệ Phi giao hảo. Sau khi bản cung tiến vào Diên Hy cung ở, không thấy Tề Tô Nghi đi tìm Hoàng hậu nương nương, còn tưởng rằng Tề Tô Nghi cảm thấy Hoàng hậu nương nương thăng chức nàng muốn tị hiềm, không nghĩ tới, trong lúc đó nàng cùng Hoàng hậu vẫn rất tốt. Lan Chi bĩu môi, nô tỳ ngược lại cảm thấy, trong lúc đó các nàng cảm tình không tốt như vậy, nếu Tề Tô Nghi thực cùng Hoàng hậu nương nương rất tốt tại sao không tăng lên phân vị? Nô tỳ nghĩ à, ước chừng là Tề Tô Nghi lần này mang thai, muốn tìm núi dựa tìm ô dù, lúc này mới đi tìm Hoàng hậu nương nương. Sắc mặt Huệ Phi lại càng không tốt, này Tề Tô Nghi hành động, căn bản chính là đánh trên mặt nàng một cái tát. Biết rằng, Tề Tô Nghi cùng Hoàng hậu nương nương giao hảo, hơn nữa Hoàng hậu nương nương đứng đầu hậu cung, có thai tự nhiên là người thứ nhất cho biết là Hoàng hậu nương. Góc truyện audio.com Nương, nhưng là không biết ước chừng nghĩ mình muốn ra tay hại Tề Tô Nghi không có biện pháp đi tìm Hoàng hậu nương nương làm núi dựa. Nghĩ đến đây, Huệ Phi liền nhịn không được muốn bóp chết Tề Tô Nghi, nữ nhân này căn bản chính là không đầu óc. Nàng tân tân khổ khổ ở trong cung làm người trong suốt vài năm, sau khi sinh tam công chúa lại điệu thấp vài năm, vốn nghĩ chậm rãi để cho hình tượng mình hiền lương thục đức không tranh không giành xâm nhập lòng người, như thế rất tốt, lập tức lại bị đẩy lên phía trước. Cho dù là mọi người sẽ không bởi vì hành động của Tề Tô Nghi mà nghĩ đến cái gì, nhưng Tề Tô Nghi mang thai trong khoảng thời gian này, mình đều phải chiếu cố nàng, vạn nhất Tề Tô Nghi nếu ra một chút chuyện, trách nhiệm này còn không phải mình chịu. Nghĩ đến đây, trong lòng Huệ Phi bỗng nhiên sáng một chút, chẳng lẽ, Hoàng hậu là vì vậy, mới đưa Tề Tô Nghi giao cho mình. Phải biết rằng, hậu cung mới vào không ít người, khó nói được ai là người ngu ngốc, nếu nhìn bụng Tề Tô Nghi đỏ mắt muốn xuống tay Tề Tô Nghi người này phân vị không cao, khẳng định là không thể cường ngạnh phản kháng. Trong lòng Huệ Phi phẫn hận một trận, nhưng lập tức lại nhớ đến Trần Mạn Nhu nói, tam công chúa cũng đã 4 tuổi, bụng mình còn không có động tĩnh. Nếu thai này của Tề Tô Nghi là nam hài, nói không chừng mình có thể dưỡng dưới gối. Tiểu hài tử thôi, từ nhỏ bắt đầu dưỡng, nói không chừng trưởng thành thân với ai hơn đâu. Trái lo phải nghĩ, một bên cảm thấy đây là Trần Mạn Nhu cho mình một cái bẫy, một bên lại cảm thấy đây là Trần Mạn Nhu cho một cái ân điển, nghĩ đến Huệ Phi đau đầu. Đang buồn bực chợt nghe ở cửa thông báo, nói là Tề Tô Nghi cầu kiến. Ngón tay Huệ Phi ở lòng bàn tay gõ hai cái, trên mặt treo lên tươi cười ôn hòa. Mau mau mời vào, Lan Chi tự mình đi vén rèm cửa, sắc mặt Tề Tô Nghi ửng đỏ vào cửa hành lễ với Huệ Phi. Tiếp gặp qua nương nương, còn thỉnh nương nương thứ tội, lúc trước thời điểm ngự y thỉnh mạch bình an, trong lòng tiếp nhất thời quá mức hưng phấn, làm ra chuyện thất lễ, Huệ Phi nương nương rộng lượng thỉnh tha thứ tiếp lần này. Muội muội thật đúng là khách khí, Huệ Phi tự mình xoay người đem Tề Tô Nghi kéo lên, cười vỗ vỗ tay nàng. Người có thai tự nhiên là muốn người thứ nhất cho biết là Hoàng hậu nương nương, nếu ngươi không làm như vậy, bản cung mới muốn tức giận đâu. Bản cung cũng biết lúc trước ngươi cảm tình cùng Hoàng hậu nương nương rất tốt. Nương nương thật sự là người lương thiện, Tề Tô Nghi mặt mày loan loan cười nói, theo ý tứ Huệ Phi ở một bên ghế ngồi xuống. Khó trách Hoàng hậu nương nương nói, muốn tiếp nghe lời Huệ Phi nương đâu, còn nói, ngày sau phải đứa nhỏ dưỡng ở bên người Huệ Phi nương nương. Ánh mắt Huệ Phi sáng ngời, chẳng lẽ lúc trước mình hiểu lầm ý tứ Hoàng hậu. Hoàng hậu thật là muốn đưa tiểu hoàng tử cho mình, tiếp là người vụng về, hàng ngày không biết nói chuyện, ngày xưa, liền thường thường chọc Hoàng hậu nương nương tức giận, sau này nếu tiếp có nói sai, còn thỉnh Huệ Phi nương nương khoan thứ. Tề Tô Nghi trước tiên cho Huệ Phi một cái châm dự phòng, Huệ Phi cười gật gật đầu. Bản cung sẽ không cùng ngươi so đo, đa tạ Huệ Phi nương nương, sắc mặt Tề Tô Nghi ửng đỏ nói lời cảm tạ còn nói thêm tam công chúa. Tam công chúa bộ dáng xinh đẹp, lại thông minh hoạt bát, mấy ngày trước đây tiếp còn thấy tam công chúa cho nhị công chúa một cái hà bao, tam công chúa tuổi còn. Góc truyện audio.com, nhỏ đã biết tỉ muội hòa thuận ở chung, Huệ Phi nương nương cũng thật biết cách dạy hài tử. Huệ Phi cười lắc đầu. Nàng là tiểu hài tử, làm sao biết nhiều như vậy, chẳng qua cùng nhị công chúa là thân tỉ muội, ngây thơ chỉ biết thân cận thôi. Thiếp nhìn tam công chúa thì biết ngày sau đứa nhỏ của thiếp còn muốn thỉnh Huệ Phi nương nương chỉ đạo nhiều hơn. Tề Tu Nghi lại hành lễ nói, đem Huệ Phi nói đến tâm hoa nộ phóng, giống như trong nháy mắt Tề Tu Nghi có thể sinh ra tiểu hoàng tử, sau đó dưỡng ở bên người nàng. Mặc kệ về sau nàng có thể sinh hay không, tiểu hoàng tử này, đều phải kêu mình một tiếng mẫu phi. Nếu là người xuất sắc, ngày sau còn có thể giúp đỡ cho hài tử của mình. Nếu là người không ra gì, dù sao tiền tiêu hàng tháng của hoàng tử cũng không phải nàng phát. Nàng bất quá là thường thường hỏi hai tiếng mà thôi, tính như thế nào, sinh ý này cũng là thực có lời. Cách chương.